Thiếu phu nhân vô lại. Chương 800, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cẩn. 10, góc truyện audio.com. Bạc Tình sinh khí, Ngô, em cũng không biết sẽ làm gì, chính là biết cười, hơn nữa cười đặc biệt đẹp mắt, sau đó, ông ấy cười cười, anh sẽ chết. Về phần Thất Thất chứ sao? Bà ấy tức giận thích bắt nạt chính mình, nhưng mà... Nếu bà ấy bị thương, như vậy, anh cũng phải chết. Bởi vì Bạc Tình sẽ không bỏ qua cho anh. Bạc Sủng Nhi sau khi nói xong, vẻ mặt Tịch Giản Cận lập tức nghiêm túc. Anh loáng thoáng cảm thấy cổ của mình lành lạnh. Tịch, anh đang nghe sao? Bạc Sủng Nhi một hồi lâu không thấy Tịch Giản Cận nói chuyện, liền mở miệng hỏi một câu. Tịch Giản Cận hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Ừ, đang nghe, cái kia, tối nay, chúng ta trở về trang viên Bạc gia ăn cơm, có được hay không? Đến lúc đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu như bọn họ cao hứng, chúng ta liền nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ mất hứng, chúng ta tạm thời chớ nói. Thật ra thì em cũng rất sợ. Tịch Giản Cận khẽ cau chân mày lại, nghĩ sâu xa một chút, ngay sau đó liền gật đầu, nói. Tốt, tốt lắm, anh tan việc trực tiếp tới nhà đón em đi. Em gọi cho Bạc Tình cùng Thất Thất để cho bọn họ ở nhà chờ chúng ta. Ừ, vậy không làm phiền anh, bye. Ừ, ngay sau đó, liền cắt đứt điện thoại. Bạc Sủng Nhi cảm giác được trái tim của mình rầm rầm rầm nhảy loạn, cô hít sâu một hơi, lúc này mới móc ra điện thoại di động, gọi cho Bạc Tình một cú điện thoại. Alo, phụ thân đại nhân, xin hỏi tối nay, ngài có rảnh không? Có, Bạc Tình ở bên kia điện thoại, chậm rãi nở nụ cười, âm sắc mát lạnh mà hoa lệ, cực kỳ mị hoặc. Làm sao, cái kia, phụ thân đại nhân, tối nay con muốn mang bạn trai về nhà cho cha cùng Thất Thất xem một chút, không biết cha mẹ có hứng thú hay không? Bạn trai, là ai? Bạc Tình biết rõ còn cố hỏi, cong môi cố ý trêu chọc nói. Phụ thân đại nhân, tối nay cha thấy sẽ biết. Bạc Sủng Nhi tất nhiên biết Bạc Tình đang đùa với chính mình, cũng theo ông tiếp tục diễn trò, sau đó giả ra bộ thần thần bí bí, tiếp tục nói. Cái kia, phụ thân đại nhân, hạnh phúc của con gái, đều giao cho cha đó. Cách chương.